Thư nhân chỉ có thể để lại lời nhắn thoại, đợi khoảng 7, 8 phút, thư nhân nhận được cuộc gọi lại. Ai về? Cách Trương.